Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, không thể không đối mặt hiện thực, cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Trần Trường Công tuổi lớn thì lớn, một khi lập xuống đại công, ít nhiều cũng coi như là chỗ dựa vào. Nhưng ai có thể nghĩ, lão hỗn đản Doãn Trừ kia không để công chúa ở trong mắt, còn không chú ý hoàng lệnh, không chịu để cho Trần Trường Công và công chúa thoát ly hiểm cảnh thì thôi, còn tự tay giết Trần Trường Công. Sau khi nàng biết tin tức, như ngũ lôi oanh đỉnh, như vậy sau này nữ nhi còn làm sao gả người? Nam tử hơi có chút địa vị, ai dám cưới nữ nhi của nàng? Nàng té xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại gào khóc, cũng tìm tới hoàng đế gào khóc, cầu hoàng đế nghiêm trị Doãn Trừ. Hận không thể để hoàng đế diệt cửu tộc của Doãn Trừ mới có thể tiết mối hận trong lòng. Nào biết hoàng đế chỉ quặm mặt, không có ý tứ nghiêm trị Doãn Trừ không nói, còn cảnh cáo nàng. Không được khóc, không được đề cập sự tình Doãn Trừ giết Trần Trường Công với bất kỳ người nào. Còn lệnh nàng dặn người bên cạnh không được tiết lộ nửa chữ, bằng không để nàng vĩnh viễn không mở miệng được nữa. Sau đó còn trắng trợn phòng thưởng vợ con của Trần Trường Công. Quả thực coi nữ nhi tao ngộ như không có gì, giống như đồ chơi đưa cho Trần Trường Công. Hoàng đế tuyệt tình như vậy, làm như vậy để nữ nhi làm sao chịu nổi, để nàng làm sao chịu nổi. Sau khi nữ nhi trở về, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hoàng đế ngay cả thăm cũng không đến thăm qua một lần. Bất hạnh luân phiên giáng lâm, nghe nói tế bái hỏa thần miếu có thể thiêu hủy vận rủi. Mặc kệ hữu dụng hay không, mặc kệ nữ nhi có nguyện ý hay không, nàng cũng kéo nữ nhi đến, hy vọng hỏa thần có thể tiêu trừ vận rủi. Lúc này nghe được nhắc nhở, tiếng lòng không khỏi chấn động, muốn cầu được trần giải. Miếu chủ bình tĩnh trả lời, họa từ miệng mà ra, nhân ngôn đáng sợ, người nhiều lời tất là người nhiều chuyện, người thanh tịnh tất là người ít lời. Một bộ đến đây là hết, khom người tiễn khách. Lan Quý Phi như hiểu mà không hiểu, trong lòng cân nhắc. Họa từ miệng mà ra, người nhiều lời tất là người nhiều chuyện sao? Nếu như không phải Thiệu Bình Ba nhiều chuyện nói loạn, sao nữ nhi có thể tào ngộ kiếp nạn này? Nhân ngôn không phải rất đáng sợ sao? Bây giờ không biết bao nhiêu người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, đâm mẹ con các nàng. Còn người thanh tịnh ít lời, nàng có chút không rõ. Tạ ơn đại sư chỉ điểm. Lan Quý Phi cúi người cảm ơn, sau đó hai mẹ con ra đại điện. Vừa đi ra, thái giám lập tức tiến lên bẩm báo. Quý phi nương nương, Lý tướng quân có việc bẩm báo. Lan Quý Phi nhìn tướng lĩnh hỏi. Lý tướng quân, có chuyện gì bẩm báo? Lý tướng quân tiến lên chắp tay nói. Đại hành lệnh Quách Văn Thượng, Quách đại nhân dẫn quý khách Tống Quốc đến hỏa thần miếu du lịch. Quý phi và công chúa Giá Lâm đã phong tỏa Nam Lăng Sơn. Quách đại nhân xin nương nương khai ân, để bọn hắn lên núi. Lan Quý Phi có chút ngoài ý muốn. Quý khách gì lại phải để Quách đại nhân tự mình đi cùng? Lý tướng quân, quý khách chính là Tống sứ Mạch Đức Mãn. Bật quá, Quách đại nhân báo, quý khách chân chính là ẩn tướng Tống Quốc giả vô quần. Việc quan hệ quốc sự, hy vọng nương nương thông cảm. Thần sắc trên mặt Lan Quý Phi hơi có bất mãn. Nghe ý tứ trong lời nói là Quý Phi nương nương như nàng không thả bọn hắn lên núi còn không được. Nhưng không cao hứng quy không cao hứng, nương nương như nàng chỉ là địa vị tôn sùng. Đối mặt quốc sự mà nói, giữa nàng và Quách Văn Thượng còn thật chỉ có thể do Quách Văn Thượng định đoạt. Thật muốn làm lỡ quốc sự, nàng cũng không chịu nổi. Ẩn tướng gì? Chức quan như thế nào? Giả vô quần là người nào? Vì sao bản cung chưa từng nghe nói? Lan Quý Phi nhíu mày để nàng cúi đầu. Nàng làm sao cũng phải biết là vị nào chứ? Không thể ngay cả ai cũng không làm rõ ràng, liền dễ dàng cúi đầu. Này, Lý tướng quân trầm ngâm nói. Mà tướng cũng không biết là người nào, nhưng nhìn dáng dấp không phải người bình thường. Nương nương, Quách đại nhân có thể tự mình đi cùng, đối với hắn khách khách khí khí hẳn không phải trò đùa. Nay là nhắc nhở đối phương, nhưng phần cao thấp ở loại sự tình này không chiếm được lợi ích, sẽ chịu thiệt. hắn cũng được Quách Văn Thượng thầm nhắc nhở. Việc quan hệ quốc sự, đừng để quý phi nương nương làm hỏng chuyện. Bằng không bệ hạ trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Lúc này lão thái giám lên tiếng. Nương nương, ẩn tướng giả vô quần này, lão nô ngược lại, hơi có nghe thấy. Lan quý phi à lên một tiếng. Nói nghe một chút. Lão thái giám nói. Người này là cung phụng trong nhà thừa tướng Tống Quốc Từ Bình Hưu. Đồn đại Từ Bình Hưu chiếm tướng vị nhiều năm, sau lưng là dựa vào người này bày mưu tính kế, rất có lực ảnh hưởng với Tống thừa tướng. Bởi vậy có danh xưng ẩn tướng. Ẩn tướng chỉ là ngoại giới đồn đại xưng hô, không phải chức quan. Nghe nói người này không có bất luận chức quan gì trên người. Trước đó Tống Hoàng Mục Thị từng triệu hắn vào triều làm quan cũng bị hắn cự tuyệt. Lan quý phi vừa nghe thần sắc không khỏi nghiêm túc. Giả vô quân nàng không biết, nhưng Từ Bình Hưu làm sao có thể chưa từng nghe nói. Kia là thừa tướng ở Tống Quốc quyền cao chức trọng nhiều năm. Sau khi hoàng quyền Mục Thị sụp đổ, y nguyên có thể chiếm giữ vị trí thừa tướng. Địa vị ở Tống Quốc có thể tưởng tượng được. Mà giả vô quân thì có lực ảnh hưởng với Từ Bình Hưu. Chẳng trách. Một bên lại có nữ tu sĩ hộ vệ lên tiếng nói. Giả vô quần này ta cũng hơi có nghe thấy. Người này từng không biết trời cao đất rộng, chạy đến phiêu miễu các ăn nói linh tinh. Kết quả bị phiêu miễu các cắt đầu lưỡi, ném đi cho chó ăn, trở thành chuyện cười nhất thời, bị người kêu là giả không lưỡi. Rụt đầu lưỡi cho chó ăn, lại có loại sự tình này. Không lưỡi, kia chẳng phải là thành người câm. Lan quý phi không nhịn được cười, đột nhiên nụ cười cứng lại, không biết nghĩ đến cái gì. Quay đầu liếc nhìn pho tượng hòa thần trong chính điện, lại từ từ quay đầu lại nhìn nữ nhi. Thái thúc Hoan Nhi trầm mặc ít lời, nghe lời ấy dường như cũng ý thức được cái gì. Vừa vặn nhìn mẫu thân, thấy ánh mắt của mẫu thân, nàng biết mẫu thân nghĩ cái gì. Lẽ nào thật sự là hỏa thần hiển linh? Lan quý phi nói thầm một tiếng. Sau khi thu lại tâm tư, nàng thản nhiên nói. Đã là khách nhân của Tấn Quốc, tất nhiên là bất tiện thất lễ. Nhanh, cho vào đi. Vâng. Lý tướng quân chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc rời đi chấp hành. Ai, còn chưa xem thật kỹ qua hòa thần miếu này, khó được xuất cung một chuyến. Đã đến, vậy thì đi dạo một chút đi. Lan quý phi dắt tay nữ nhi, mọi người bắt đầu đi dạo. Đến nơi này là gửi hy vọng vào thần linh, nàng vốn không định vội vã tới vội vàng đi. Sợ khinh nhờn. Chỉ bất quá, lúc này càng không muốn vội vã rời đi mà thôi. Dưới núi, Lý tướng quân đến. Ý tứ của Lan quý phi cũng đến. Sơn lộ phong tỏa được mở ra. Xin mời. Quách Văn Thượng đưa tay mời khách. Ai biết mọi người vừa dịch bước, Lý tướng quân bỗng nhiên đưa tay cản lại. Tù sĩ không được lên núi. Hắn không cần đoán cũng có thể nghĩ ra. Bên người những người này khẳng định có hộ pháp sư. Đối với điểm này, mọi người cũng có thể lý giải. Chức trách của người ta ở đó là vì an toàn của quý phi và công chúa. Những hộ pháp sư của Quách Văn Thượng, Mạch Đức Mãn đều có thể ngăn lại. Chỉ có Nguyên Tòng bên người giả vô quần, bất tiện lưu lại. Không có Nguyên Tòng không được á? Giả vô quần không có Nguyên Tòng. Ai có thể hiểu giả vô quần nói cái gì? Cuối cùng, ở dưới Quách Văn Thượng khơi thông, tám người Ngụy Đa bị chặn lại, chỉ có Nguyên Tòng được lên núi. Một đường ngắm cảnh dần dần lên cao, vừa đi vừa tâm sự, có một phen phong tình khác. Giả vô quần mượn Nguyên Tòng thổi phồng khí thế, hùng hổ là hỏa thần miếu lớn nhất Tấn Quốc, nói là quang cảnh khó gặp, bảo Quách Văn Thượng dẫn hắn đến đúng chỗ. Lời êm tai ai cũng ưa thích, Quách Văn Thượng cùng có vinh dự, thay giả vô quần chỉ điểm giới thiệu. Đương nhiên, bởi vì giả vô quần nói chuyện không tiện, phần lớn thời gian đều là Quách Văn Thượng nói. Cuối cùng không tránh khỏi đến chủ điện, đi vào tham quan. Nhìn tượng hỏa thần giữ tợn uy vũ, mặc kệ tin hay không tin, giả vô quần cũng phải dâng hương. Sau đó lại ra hiệu Mạch Đức Mãn, cúng chút tiền nhang đèn, tỏ tâm ý. Ra tay còn rất hào phóng, làm miếu chủ liên tục cảm tạ. Đối mặt những người này, miếu chủ không dám nói loạn cái gì. Trái lại trên mặt mang theo vẻ cẩn thận. Mạch Đức Mãn quyên tiền xong, nhìn giả vô quần khẽ gật đầu ra hiệu. Giả vô quần mỉm cười, nhìn miếu chủ gật đầu mỉm cười. Sau đó xoay người rời đi. thật là ung dung không vội. Sau khi mọi người rời đi, miếu chủ che ngực, thở dài một hơi, tựa hồ rất khẩn trương. Mọi người mới ra chủ điện, xuống bậc thang chỉ chỉ trò trò xung quanh. Một lão thái giám đi đến. Quách đại nhân, quý phi nương nương nghe nói quý khách Tống quốc đến, sợ tránh mà không gặp hơi lễ phép, nên lệnh lão nô đến mời khách quý qua gặp. Ê, Quách Văn Thượng không nghĩ tới Lan quý phi sẽ chủ động triệu kiến, ngoài ý muốn nhìn về phía Giả Vô Quần. Sự tình này còn phải trưng cầu ý kiến của khách nhân đã. Mạch Đức Mãn sợ Giả Vô Quần không biết Lan quý phi là ai, cùng kính giải thích một trận. Ánh mắt Giả Vô Quần như có như không quan sát thần sắc phản ứng của lão thái giám kia một chút, sau đó nhấc tay. Nguyên Tòng bước đến trước người nói thay: Giả mỗ một giới bạch thân, đường đột bái kiến nương nương không thích hợp, hảo ý của nương nương giả mỗ chân thành ghi nhớ. Này, lão thái giám ngẩn ra, này là muốn hắn không hoàn thành được nương nương bàn giao à? Lập tức cười nói: Đại danh của ẩn tướng, nương nương ngưỡng mộ đã lâu. Tiếp đó lại nhìn Quách Văn Thượng nói: Quách đại nhân, sự tình công chúa ngài cũng biết, hôm nay tâm tình của nương nương thật không dễ dàng rộng rãi. Đi ra dâng hương cũng là bệ hạ đồng ý, lão nô không dám cho nương nương ngột ngạt, cũng không dám trêu bệ hạ không cao hứng. Mong Quách đại nhân dứt lời khom lưng thỉnh cầu trợ giúp. Biết nói chuyện tới mức độ này, Quách Văn Thượng không tiện làm như không thấy, vội hò một tiếng, nhìn Giả Vô Quần nói: Tiên sinh, quý phi nương nương dàn xếp để chúng ta lên núi, cũng lên bày tỏ cảm kích. Huống hồ tới trước là chủ, là chúng ta quấy rầy chủ nhân thanh tịnh. Nơi này lại là kinh thành Tấn Quốc, nương nương chủ động triệu kiến, một mảnh thành ý, nếu làm trái dường như không quá thích hợp. Giả Vô Quần trầm ngâm, ngón tay viết Nguyên Tòng nói: Được, khách tùy chủ tiện. Lão thái giám lập tức khom người cười tủm tỉm, đưa tay ra mời: Khách quý, xin mời. Hắn ở trước dẫn đường, mọi người lập tức đi theo hắn, một đường đi vòng đến hậu đình của Hòa Thần Miếu. Phòng khách chính đã tạm thời bị quý nhân trong cung cư ngụ, ngoài sảnh thị vệ phân bố chằng chịt, ánh mắt cảnh giác chung quanh. Mọi người tiến vào trong, đám người Quách Văn Thượng và Mạch Đức Mãn đều chắp tay hành lễ: Bái kiến Lan quý phi, bái kiến công chúa. Giả Vô Quần miệng không thể nói, chỉ khom người chắp tay mà thôi. Lan quý phi nhấc tay ra hiệu miễn lễ, đôi mắt sáng đảo qua mọi người, hỏi một tiếng: Vị nào là ẩn tướng Tống quốc Giả Vô Quần? Lão thái giám lập tức tiến lên, chỉ vào Giả Vô Quần, cúi người nói thầm: Giả Vô Quần chắp tay biểu thị là ta. Sau đó ra hiệu Nguyên Tòng tiến lên, tay viết: Ẩn tướng chỉ là thế nhân nói bậy, giả mỗ không dám nhận. Kỳ thực hắn rất chán ghét xưng hô ẩn tướng này, nhưng trên đời không có tường chắn được gió, tên gọi này ở trước kia liền truyền đi, rút đầu lưỡi cho chó ăn. Ánh mắt của Lan quý phi hơi hiếu kỳ trên dưới đánh giá, chỉ thấy một thân trường sam, thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt hữu thần, trong lúc vung tay nhấc chân thong dong, tinh hoa nội liễm, đúng mực thong dong, nói chung để người xem rất thoải mái. Trong lòng Lan quý phi âm thầm gật đầu, là người từng va chạm xã hội, cười nói: Giả tiên sinh khiêm tốn, lại là một phen khách sáo. Sau khi song phương qua lại khách sáo một phen, ánh mắt của Giả Vô Quần bỗng dán vào thái thúc Hoan Nhi, sầu não uất ức, tay viết xuống: Sự tình của thất công chúa giả mỗ có nghe nói, xin nén bi thương. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lan quý phi trong nháy mắt đại biến. Thái thúc Hoan Nhi thì cắn môi. Ánh mắt Mạch Đức Mãn liếc loạn xung quanh. Quách Văn Thượng cả kinh, trầm giọng ngăn cản nói: Giả tiên sinh, ở trước mặt quý phi, công chúa, xin ăn nói cẩn thận. Giả Vô Quần: Quách đại nhân lo xa rồi, cũng không phải nói bậy, mà là nhìn thấy thất công chúa không vui, bỗng tâm thổn thức, có đôi lời phế phủ, có thể để thất công chúa quên đi sự tình quá khứ. Nguyện ý nghe, giả mỗ nói, không nguyện ý nghe, giả mỗ là người không lưỡi, tự nhiên sẽ ngậm miệng không nói. Một câu người không lưỡi lại lần nữa xúc động tâm tư của Lan quý phi. Lan quý phi nhấc tay ra hiệu ngăn cản Quách Văn Thượng: Quách đại nhân, bản cung không phải không người tâm tình nhỏ hẹp, giả tiên sinh là quý khách, Đã có lời tâm huyết, nghe một chút cũng không sao. Giả tiên sinh, cứ việc nói thẳng. Đưa tay mời, ngược lại cũng muốn nhìn xem hỏa thần phải chăng linh nghiệm. Quách Văn Thượng cẩn thận nhìn Giả Vô Quần, sợ hắn lại nói loạn cái gì. Ai biết Giả Vô Quần nhìn chung quanh một chút lắc đầu, không ngờ không chịu nói. Lan Quý Phi hiểu ý, có mấy lời không tiện nói ở trước mặt mọi người, lập tức vùng tay áo nói, các người đều lui ra đi. Quý Phi nương nương. Quách Văn Thượng muốn nói gì đó, Lan Quý Phi lại phất tay lần nữa, trong ngữ khí dẫn theo mấy phần quát tháo, lui ra. Quách Văn Thượng muốn nói lại thôi, cuối cùng chắp tay xin cáo lui. Thời điểm xoay người lại nhìn Giả Vô Quần, thấp giọng nói, tiên sinh nói năng cẩn thận, rõ ràng là cảnh cáo đừng ăn nói linh tinh. Giả Vô Quần mỉm cười đợi mọi người rời đi, lại cho Mạch Đức Mãn một cái ánh mắt. Mạch Đức Mãn cũng xin cáo lui. Các người cũng lui ra. Lan Quý Phi lại ra hiệu thái giám hầu hạ bên cạnh lui ra. Đám người lão thái giám không dám làm trái, cung kính lui ra. Nhưng Giả Vô Quần vẫn không nói, nhìn chằm chằm hộ pháp sư của Lan Quý Phi. Lui ra đi. Lan Quý Phi phất tay ra hiệu. Một nữ tu sĩ nói, nương nương, bên người Giả tiên sinh có tu sĩ, muốn lui đồng thời lui. Nhìn chằm chằm Nguyên Tòng hiển nhiên là sợ có chuyện. Lan Quý Phi vừa bực mình vừa buồn cười. Kia là người nói thay Giả Vô Quần, lui ra làm sao giao lưu, khuyên nhủ. Không sao, quý khách của Tống Quốc không đến nỗi làm bậy với bản cung, lui ra đi. Thấy thế các tu sĩ không hiểu nổi vì sao vị này lại đột nhiên nghe lời ngoại nhân nói như thế. Bất đắc dĩ xin cáo lui nhưng vẫn nhắc nhở. Nương nương, có việc cần đúng lúc cảnh báo. Chỉ có Nguyên Tòng ở bên người Giả Vô Quần tự mình trải qua tất cả bố trí mới biết. Giả hỏa không lưỡi này cực kỳ xảo trá, có thể để tình thế phát triển đến một bước này, chính là lợi dụng tâm thái của hai mẹ con này. Thật là tính tận lòng người. Đợi tất cả mọi người lui ra, Giả Vô Quần quay đầu lại liếc nhìn bên ngoài, chỉ thấy tu sĩ lui ra kia chỉ đứng xa tránh nghe ra mà thôi. Người còn đứng ở trên bồn hoa nhìn chăm chú động tĩnh bên trong. Lan Quý Phi lại lần nữa đưa tay mời, Giả tiên sinh, có lời gì có thể làm công chúa tiêu tan ưu sầu, xin mời nói thẳng. Ngón tay Giả Vô Quần viết lên lưng Nguyên Tòng. Nếu có người tới gần nghe lén, nên đúng lúc cảnh báo. Nguyên Tòng khẽ gật đầu biểu thị biết rồi. Ánh mắt của Giả Vô Quần nhìn hai mẹ con, nếu như chỉ có Thái Thúc Hoan Nhi, hắn có một đống lời giải thích. Bây giờ hai mẹ con đều ở đây, hắn tất nhiên là có thuyết pháp khác. Nếu như không có năng lực gặp thời ứng biến, hắn cũng không có lá gan này, cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào vũng nước đục. Tâm tư hơi chuyển, Giả Vô Quần mới mượn Nguyên Tòng nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông, cởi chuông phải do người buộc chuông. Lan Quý Phi à lên một tiếng không hiểu nói. Tiên sinh ý chỉ người phương nào? Giả Vô Quần. Nghe nói người dẫn đến công chúa chịu nhục chính là sủng thần Thiệu Bình Ba bên cạnh bệ hạ, không biết có đúng hay không? Lời này Lan Quý Phi không tiện nói gì, chỉ gật đầu. Mà nói tới sự tình này, Thái Thúc Hoan Nhi hiển nhiên có chút kích thích, mười ngón xoắn xuýt. Giả Vô Quần mặc kệ nàng cảm thụ thế nào. Thế nhân đồn đãi nói thanh bạch của công chúa bị hủy bởi Trần Trường Công, đây là tin đồn, tuyệt đối không có sự tình này. Nương nương và công chúa nên tự biện, sao có thể dung người tùy ý phỉ báng. Lan Quý Phi lộ vẻ đau khổ. Tiên sinh nói, bản cung sao có thể không biết, nhưng lời đồn đã truyền ra, để bản cung làm sao đi biện. Giả Vô Quần. Cởi chuông phải do người buộc chuông, Thiệu Bình Ba có thể bình lời đồn của thế nhân, Thiệu Bình Ba có thể chứng minh công chúa thanh bạch. Lan Quý Phi tinh thần tỉnh táo. Tiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Giả Vô Quần. Hiến kế làm công chúa chịu nhục là Thiệu Bình Ba, thị phi trắng đen Thiệu Bình Ba rành rẽ nhất. Nếu Thiệu Bình Ba đứng ra nói công chúa chỉ là tạm thích ứng, lúc đánh hạ Tây Bình Quan cũng chưa ủy thuân cho Trần Trường Công, công chúa vẫn là thân ngọc bích, có lẽ thế nhân không tin. Nhưng nếu Thiệu Bình Ba cưới công chúa làm thê, không phải lời đồn sẽ tự sụp đổ sao? Lan Quý Phi đứng lên, nghe được một lời nói như tiếng chuông cảnh tỉnh, trong mắt tỉnh ngộ, cao hứng suýt chút nữa la lên, có chút thất thố. hai tay nắm chặt, cố nén không thất thố, nhưng trong lòng cuồng hô, dưới chân liên tục đi tới đi lui. Phải á, biện pháp tốt như thế sao mình không nghĩ tới? Còn cả ngày mặt mày ủ rũ, làm sao không đi nghĩ biện pháp giải quyết? Làm sao không biết tìm người giải thích nghi hoặc? Ngay cả ở trong sầu lo sao có thể giải quyết vấn đề? Một bên Thái Thúc Hoan Nhi lại nghe có chút bối rối. Gả cho Thiệu Bình Ba. Nương nương. Tu sĩ nhìn chăm chú động tĩnh ở trong phòng thấy dị thường, khẩn cấp lao vào. Cho là có sự tình, tại chỗ vây quanh Giả Vô Quần và Nguyên Tòng. Nguyên Tòng cảnh giác bốn phía, nhưng Giả Vô Quần không quan trọng. Mặc cho sóng gió lên, trước sau nhẹ như mây gió nhìn chằm chằm phản ứng của Lan Quý Phi. Ngay cả mí mắt cũng không động. Nguyên Tòng cảm giác được ánh mắt lấp lóe, phát hiện người dám đi phiêu miễu các nói bậy đích xác là có chút can đảm. Những người này xông tới, đám người Quách Văn Thượng cũng hoảng hốt, lo lắng có việc, vội vàng lao vào. Phóng tầm mắt quan sát, lại không thấy bất kỳ dị thường. Không biết vì sao đám hộ pháp sư khẩn trương như vậy. Ngoài cửa, Mạch Đức Mãn chạy tới cũng khẩn trương, nhón chân lên nhìn vào trong. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết một chút bố trí, không biết mục đích chân thực của Giả Vô Quần là cái gì. Nhưng có một điểm hắn biết, nếu Giả Vô Quần xảy ra sự tình mà nói, hắn sẽ không có biện pháp ban giao với Thừa Tướng Đại Nhân. Thừa Tướng dưới cơn nóng giận có thể để hắn tan nhà nát cửa, chớ nói chi là tiền đồ gì. Này không phải chuyện đùa. Mọi người đột nhiên ào ào xông vào, cũng làm Lan Quý Phi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Giả Vô Quần bị vây quanh, nhất thời nổi giận. Các người làm gì đó? Một tư sĩ nói. Nương nương, ngài không có chuyện gì chứ? Lan Quý Phi lập tức tỉnh ngộ, làm mình thất thố rước lấy phản ứng, lập tức vung tay áo nói. Hoang đường, Giả tiên sinh là quý khách, có thể có sự tình gì? Lui ra, đều lui ra cho bản cung. Mọi người nhảy vào, loại sự tình kia bảo Giả Vô Quần làm sao nói. Cũng khó trách, trước đó Giả Vô Quần không chịu nói. Nàng còn vội vã chờ Giả Vô Quần giải thích nghi hoặc đây. Chỉ lo mọi người chọc giận Giả Vô Quần. Một khi chọc người ta phải tay áo bỏ đi, bản thân đi đâu tìm người giải thích nghi hoặc? Giả tiên sinh này đúng là quý nhân của mình á. Kết quả là mọi người trố mắt không khỏi tức giận thêm. Đừng quấy nhiễu quý khách. Giả tiên sinh đang an ủi công chúa, còn không mau lui ra. Thấy không có chuyện gì, một đám tu sĩ nhìn nhau phát hiện có khả năng là mình chuyện bé xé ra to, nên đều chậm rãi lui ra. Thấy thế, Quách Văn Thượng và đám người lão thái giám hai mặt nhìn nhau, cũng chậm rãi lui ra. Đối với đám tu sĩ, Lan Quý Phi không tiện nói lời gì quá đáng, nhưng đối với bọn hắn thì không khách khí như thế, cả giận nói. Cút xa một chút cho bản cung. Đã minh bạch vì sao lúc trước Giả Vô Quần không thể nói ở trước mặt mọi người. Sự tình này cũng đích xác không thể để ngoại nhân biết được, nên chủ động phối hợp. Bọn thái giám cung nữ kinh hoàng vội vàng lui ra. Mạch Đức Mãn nhìn vào, thấy xác thực không có chuyện gì, chỉ sợ bóng sợ gió một hồi liền chậm rãi lui ra. Lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Không còn ngoại nhân, Lan Quý Phi xin lỗi nói. Người phía dưới không hiểu chuyện, tin xin chớ trách. Thời điểm Giả Vô Quần nên trách móc sẽ trách móc, lúc này chắc chắn sẽ không trách móc. Thật muốn trách móc rời đi, chẳng phải là phí công. Mỉm cười lắc đầu biểu thị không có chuyện gì. Tiên sinh quả thật là người rộng lượng. Lan Quý Phi nịnh nọt, trong lòng tán thưởng cũng có vài phần chân tâm. Tận mắt nhìn thấy hắn bình tĩnh xử sự, phong phạm này xác thực bất phàm. Chính bởi vì như vậy, trái lại làm nội tâm nàng càng chắc chắn. Này đích xác là người có bản lĩnh. Bất quá, trải qua lần này, nàng cũng bình tĩnh không ít. Phát hiện trước đó dường như cao hứng quá sớm, nịnh hót một phen ổn định đối phương, sau đó lại khiêm tốn thỉnh giáo. Biện pháp của tiên sinh cố nhiên là tốt, nhưng sự tình này Thiệu Bình Bà có thể đáp ứng sao? Giả Vô Quần híp mắt không nói, chỉ lấy tay viết. Ăn lộc vua, lo chuyện của vua. Ý đồ xấu là hắn ra, hại công chúa thành như vậy, hắn khó tư tội lỗi. Không giải ưu cho công chúa, không giải ưu cho bệ hạ, tùy ý nhục nhã hoàng tộc, tùy ý khinh nhờn hoàng uy. Hắn ý muốn thế nào? Này là hành vi của trung thần sao?

Nếu thật có thể toại nguyện, nhất định lại đến lễ tạ thần. Ra lệnh một tiếng, hộ vệ minh phòng ám bố ở trong hỏa thần miếu cấp tốc rút đi. Hộ vệ quý nhân trong cung xuống núi. Mà thời điểm mọi người mới ra hỏa thần miếu không bao lâu, một tên thái giám lại lén lén lút lút chạy về chủ điện của hỏa thần miếu, trực tiếp tìm miếu chủ. Không nói hai lời duỗi tay một cái, miếu chủ cúi đầu khom lưng lấy ra kim phiếu trong tay áo. Lan quý phi ban thưởng tiền nhang đèn trích ra một nửa, cùng cùng kính kính giao cho thái giám. Công công đi thong thả, cực kỳ thức thời, nào còn có vẻ đạo mạo nào như ở trước mặt Lan quý phi. Ha ha, không tiễn. Thái giám thu kim phiếu xem ngây ngang rời đi. Hoa thần miếu cái gì, hắn mới không tin vật quỷ này. Theo hắn biết, miếu chủ có thể ở trong này phát tài, hàng năm không biết đút lót người trong quan phủ bao nhiêu, cũng chỉ có thể lừa gạt được những quý nhân trong cung, bá tánh bình thường mà thôi. Vẫn là kim ngân tới tay chật vật nhất. Nay là một hiện tượng rất thú vị, gia quyến của đại nhân vật đến kính thần, tiền nhan đèn ra tay hào phóng, mà thủ hạ của đại nhân vật lại đưa tay mò vào thần miếu. Mò được lại phải hiếu kính đại nhân vật. Cứ tuần hoàn như vậy, miếu chủ đi tới cửa chính điện nhìn theo, mặt căm hận phì một tiếng, phun một ngụm nước bọt lên đất, bất quá sờ sờ kim phiếu trong tay, trong miệng cười như hoa. Thu hoạch không nhỏ á. Xuống Nam Lăng Sơn, trở lại trong thành, du lịch một ngày sắc trời đã tối. Quách Văn Thượng vốn còn muốn thiết yến khoản đãi, nhưng mục đích đã đạt đến, Giả Vô Quân không còn hứng thú phụng bồi. Mượn cớ du ngoạn thân thể mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Quách Văn Thượng đành phải thôi. Trở lại sứ quán của Tống Quốc, Giả Vô Quân bàn giao Mạch Đức Mãn, tức khắc để nhãn tuyến trong cung quan tâm động tĩnh, đặc biệt là hai mẹ con kia. Được. Mạch Đức Mãn chắp tay lĩnh mệnh đi chấp hành bố trí. Đi dạo một ngày, theo lý là hơi mệt chút, nhưng Giả Vô Quân chắp tay lặng im ở dưới mái hiên, không biết nghĩ đến cái gì. Nguyên Tòng vẫn thủ ở bên cạnh, Ngụy Đa thì quét tước lau bàn, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài nhìn lén một chút. Giả Vô Quân ở dưới mái hiên bỗng nhiên xoay người, đưa tay ra. Nguyên Tòng quay lưng, cảm thụ tay đối phương viết nội dung. Giả Vô Quân một người bình thường, bên người có không ít pháp sư hỗ trợ điều trị thân thể, nhưng thường xuyên sẽ ho ra máu là duyên cớ gì? Nguyên Tòng suy nghĩ một chút trả lời. Có thể thân thể ông không khỏe mạnh, có tu sĩ cũng khó có thể trị hết. Giả Vô Quân, nếu như thân thể khỏe mạnh lại là cớ gì? Nguyên Tòng, có lẽ là lao tâm lao lực quá mức, không thích hợp bị kích thích. Giả Vô Quân thả tay xuống suy tư. Nguyên Tòng quay đầu liếc nhìn, bỗng chủ động hỏi, nếu người kia không cưới thì sao? Giả Vô Quân khẽ mỉm cười, lại nhấc tay viết. Căn cứ ta hiểu rõ, cả triều đình Tấn Quốc đều không chào đón hắn. Chỉ cần các loại nhân tố đúng chỗ, hắn không cưới, kết quả chỉ có một là rời Tấn Quốc. Tự ý rời đi sẽ mất đi lực lượng của Tấn Quốc chống đỡ. Không có Tấn Quốc che chở, này không phải là Nam Châu hy vọng nhìn thấy sao? Mà Tấn Quốc cũng sẽ không bỏ qua hắn, lưu lại thì tất cưới, không cưới thì thoát đi. Tùy tiện hắn lựa chọn như thế nào cũng là Nam Châu hy vọng nhìn thấy. Nguyên Tòng yên lặng gật đầu, đã hiểu. Giả Vô Quân, thân thể đích xác có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi trước. Nói xong xoay người rời đi. Nguyên Tòng quay đầu lại hô, Ngụy Đa, tiên sinh muốn nghỉ ngơi. Vâng. Ngụy Đa lập tức từ trong nhà chạy ra, theo đuôi Giả Vô Quân tiến vào phòng, sau đó lại bước nhanh đi ra mang nước nóng tiến vào. Khi trở ra, hắn bưng một chậu nước bẩn, dây và y phục bẩn. Bất quá không vội vã đi giặt, mà tới dưới mái hiên thả xuống đồ vật trong tay, tiến đến trước mặt Nguyên Tòng hỏi, Giả tiên sinh đi lên núi là làm sự tình gì? Nguyên Tòng lạnh lùng nhìn hắn một cái, vốn không muốn nhiều lời, nhưng biết trách nhiệm của vị này phụ trách đưa tin liên hệ, muốn nắm giữ tình huống bên này đúng lúc báo cho Nam Châu. Mà hắn cũng được Ngũ Hư Đạo giao phó, nói Ngụy Đa là người trung nghĩa, để hắn tận lực giúp một tay chiếu cố. Lên núi dâng hương, Nguyên Tòng nói tình huống tỉ mỉ một lần, nghe xong Ngụy Đa liên tục gật đầu, minh bạch, lại cúi người bưng quần áo bẩn đi xử lý. Người là đồ đệ của trường môn tiền nhiệm Thượng Thanh Tông? Nguyên Tòng hỏi. Ngụy Đa dừng bước. Phải. Nguyên Tòng, Sư phó Đồng Quách Hạo Nhiên của Ngưu Hưu Đạo, người biết bao nhiêu? Ngụy Đà ngơ ngác, hàm hồ nói: Sự tình của trưởng lão ta không rõ. Nguyên Tòng: Ngưu Hưu Đạo và Thượng Thanh Tông quan hệ e là không tệ như ngoại giới nghĩ chứ? Không tốt. Ngụy Đà lắc đầu. Không biết vì sao vị này đột nhiên quan tâm những chuyện kia, nhưng vừa nhắc tới quan hệ của Ngưu Hưu Đạo và Thượng Thanh Tông, tâm tình hắn có chút tệ. Bưng đồ cúi đầu rời đi. Không tốt. Nguyên Tòng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói thầm: Không tốt, có thể để ta chăm sóc ngươi. Lúc trạng vạng đột nhiên vọt tới mây đen bao phủ bầu trời kinh thành Tấn Quốc, bắt đầu nổi lên mưa nhỏ. Người đi đường vội vã, hoặc chạy về nhà, hoặc tránh né ở dưới mái hiên trốn mưa. Bách tính đàm luận tối đa vẫn là chiến sự. Nguyên Tòng thủ ở dưới mái hiên, một tấc cũng không rời. Ngụy Đà tạm thời thả xuống xiêm y, vội vã chạy về, rón rén đẩy cửa vào, không dám quấy nhiễu Già Vô Quần ngủ say. Nhẹ nhàng đóng kỹ cửa sổ, tiếp đó lại nhẹ bước đến trước giường, cẩn thận giúp Già Vô Quần đắp chăn, cuối cùng mới lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Cửa sổ nhẹ nhàng cọt kẹt, làm Già Vô Quần hơi mở mắt, nhìn theo bóng dáng Ngụy Đa rời đi, lại chậm rãi nhắm mắt. Một khi tiến vào trạng thái lao tâm lao lực, giấc ngủ của hắn sẽ không quá tốt, hơi có một chút động tĩnh sẽ đánh thức. Mưa không lớn nhưng lại kéo dài mấy ngày, tí tách liên tục. Nguyên Tòng vẫn thủ ở dưới mái hiên, thần thái an tường, dường như cực kỳ hưởng thụ cuộc sống như thế này. Nam Châu, trong mật thất, Ngô Khu Đạo thả xuống mật báo trong tay, nở nụ cười. Quản Phương Nghi cầm lên, hắn xem mật báo, xem xong chà chà nói: Giả không lưỡi này quả nhiên ra tay không bình thường, cũng không uổng ngươi phí nhiều công sức đào hắn ra. Bất quá còn không phải ngoan ngoãn nghe lệnh của đạo gia chúng ta, phải không? Có hiểm nghi nịnh hót xen lẫn trêu chọc, Ngưu Hưu Đạo lắc đầu: Ta tự mình đi cũng chưa chắc có thể nghĩ đến từ hỏa thần miếu hạ thủ, có lẽ sẽ lấy biện pháp khác tiếp cận. Bất quá nhìn đến cái này, ta cuối cùng cũng coi như yên tâm. Gia hỏa này hắn sẽ không dễ dàng bị Thiệu Bình Ba giết chết như vậy. Sáng sớm, bình thường trời hẳn đã hơi sáng, nhưng bị mây đen bao phủ, bầu trời khó gặp quang minh, sắc trời y nguyên mông lung. Lan Quý Phi đã dậy rất sớm, tiến vào trong phòng nữ nhi nói nhỏ gì đó. Hai ngày nay vẫn cùng nữ nhi lặng lẽ thương lượng, căn dặn đối phương rất nhiều. Đợi hạ nhân đến báo, nói bách quan đã thượng triều, hai mẹ con mới ra cửa. Trời lờ mờ sáng, mưa phùn bay phấp phới. Lan Quý Phi nhẹ nhàng đẩy nữ nhi một cái: Tiền đồ vận mệnh của mẹ con ta đều ở trong tay con, đi đi. Thái Thúc Hoàn Nhi cắn môi đi vào trong mưa phùn. Lập tức có hạ nhân mang dù đuổi tới, vội vã giúp Thái Thúc Hoàn Nhi che mưa. Nhưng Lan Quý Phi quát một tiếng: Không có chuyện gì của các ngươi, để nàng đi. Thái giám nâng ô cứng đờ, không dám vọng động. Mọi người nhìn bóng dáng của Thái Thúc Hoan Nhi lẻ loi biến mất ở trong mưa lạnh. Làm mẫu thân, Trung Quy vẫn không yên lòng, cuối cùng vẫn dẫn hai tùy tùng đi theo, nhưng dừng lại ở xa xa, nhìn nữ nhi đội mưa chậm rãi hành tẩu ở trên quảng trường trống rỗng. Nhìn nữ nhi chậm rãi đi về phía Kim Loan Điện, Thái Thúc Hoan Nhi đi rất trầm trọng, có lẽ là vì nước mưa ướt đẫm xiêm y, cảm giác có chút lạnh. Cung điện kia như quái thú chiếm giữ, đại môn mở rộng như răng nanh miệng lớn có thể nuốt chửng tất cả, để nàng có chút sợ sệt. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đi tới trước ngọc thềm, thủ tướng vội vàng đến ngăn cản nàng. Công chúa, nơi này là Kim Loan Điện, không phải địa phương ngài nên tới, mời về đi. Thái Thông Hoàn Nhi hít sâu một hơi: Ta muốn gặp bệ hạ. Thủ tướng ngơ ngác sau đó nhắc nhở: Công chúa muốn gặp bệ hạ, đợi tan triều lại nói. Hiện tại đang tảo triều nghị sự, không thích hợp với rầy. Thái Thúc Hoan Nhi: Đi thông báo đi. Thủ tướng nhìn nàng đội mưa mà đến, do dự một chút, sau đó vẫy tay, để người trước tiên ngăn cản nàng, bản thân thì bước nhanh lên bậc thang. Chờ một chút, bước cửa điện, một tên thái giám vội vàng chạy hạ xuống, cùng Thái Thúc Hoan Nhi khai thông một thoáng, sau đó lại cấp tốc chạy về. Thái giám đi sát vách tường tiến vào điện, không dám quấy nhiễu các đại thần nghị sự. Đến bên cây cột dưới ngự tòa, dựa vào cây cột che lấp khom người ra hiệu. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng đang ở trên bảo tọa nghe tấu. Đại nội tổng quản Đào Lược liếc mắt nhìn, biết thái giám đi tới khẳng định là có việc gấp, bằng không sẽ không dễ dàng tới quấy rầy. Chậm rãi dịch bước rời khỏi bảo tọa, nhẹ nhàng xuống bậc thang. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.